Chàng rể chiến thần, chương 2180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2180. Còn nhà họ Thái đã thông qua cuộc họp của gia tộc quyết định sẽ ra tay với hoàng tộc cách đây không lâu. Nghe Lý Giang Hùng nói vậy, Thượng Quan Nhu lập tức nhíu mày. Nhà họ Thái cũng dám mơ ước tới hoàng tộc à? Lý Giang Hùng gật đầu, nghiêm giọng nói. Thái Cường chủ nhánh thứ hai của nhà họ Thái có vợ là con gái nhà họ Phạm gia tộc hàng đầu ở Hoàng Thành Diệp. Tôi nghe nói nhà họ Phạm hứa sẽ phái 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới giúp đỡ nhà họ Thái. 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đúng là hào phóng thật. Trong mắt Thượng Quan Nhu lóe lên sát khí. Lạnh lùng nói. Tôi có biết về nhà họ Phạm ở Hoàng Thành Diệp. Chỉ nhà họ Phạm không thể lập tức cử đi 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong được. Nhà họ Phạm và hoàng tộc họ Diệp qua lại rất gần. Tôi sợ là trong những cao thủ do nhà họ Phạm phái tới có người của hoàng tộc họ Diệp. Bây giờ chuyện hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đấu với nhau đã được truyền khắp Chiêu Châu. Chắc không chỉ hoàng tộc họ Diệp, còn có những gia tộc khác cũng âm mưu tới đây chia một chén súp. Nếu đã vậy, bất kể là ai dám đến hoàng phủ Thượng Quan, chúng ta tất nhiên phải khiến chúng có đến mà không thể về. Lúc này, toàn thân Thượng Quan Nhu phát ra sát khí. Cho dù cô ta chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ lại có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Lý Giang Hùng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Thượng Quan Nhu thì thâm kinh ngạc. Chắc hẳn tương lai của cô gái này sẽ rộng mở lắm đây. Có lẽ sẽ đạt được thành tựu vượt qua cả Thượng Quan Hoàng. Cô Nhu yên tâm, lần này bất kể là ai dám đến Hoàng Phủ Thượng Quan, nhà họ Lý chắc chắn sẽ trợ giúp hoàng tộc tiêu diệt tất cả kẻ địch tới đây. Lý Giang Hùng vội vàng tỏ thái độ. Thượng Quan Nhu gật đầu. Sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó. Cao giọng nói. Hôm nay sẽ là một trận chiến ác liệt nhất mà hoàng tộc Thượng Quan chúng ta sắp phải đối mặt trong suốt 100 năm qua. Chuyện kế tiếp phải nhờ tới các vị rồi. Hoàng tộc Tất Thăng. Hoàng tộc Tất Thăng. Hơn 100 cao thủ vương cảnh và thần cảnh cùng hô lên. Âm thanh vang vọng cả trời đất. Dương Chấn đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách của Hoàng Phủ Thượng Quan. Nhìn đám người với khí thế hào hùng phía dưới nói. Thật không ngờ nội tình hoàng tộc thâm hậu như thế. Lúc này, trong hơn 100 cao thủ phía dưới. Chỉ riêng cao thủ thần cảnh đã lên tới 5-60 người. 40-50 cao thủ vương cảnh khác đều là cao thủ bán bộ thân cảnh và vương cảnh đỉnh phong. Những người có thực lực dưới vương cảnh đỉnh phong không có tư cách tham dự vào cuộc chiến này. Nhưng không ngờ trong 50-60 cao thủ thần cảnh này lại có tới hơn 20 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đây là chưa tính tới mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã được thu xếp tới các ngõ ngách trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Trước đây, Dương Chấn tưởng trong 4 hoàng tộc lớn Chiêu Châu chỉ có hoàng chủ là thần cảnh đỉnh phong. Nhiều nhất là có thể phát ra thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Cho tới hôm nay anh mới biết mình còn chưa biết sâu về hoàng tộc. Hoàng tộc Thượng Quan năm giữ thực lực mạnh như vậy. Thậm chí một gia tộc hàng đầu trong Hoàng Thành Thượng Quan cũng rất mạnh. Vậy có lẽ các hoàng tộc và gia tộc quyền thế hàng đầu trong Hoàng Thành khác cũng không đơn giản. Thượng Quan Hoàng cũng bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn đám người đông nghịt phía dưới. Cười tự tin nói, lần này có nhà họ Lý trợ giúp, cho dù hoàng tộc họ Diệp tự mình đến đây, chúng tôi cũng có thể khiến chúng vĩnh viễn ở lại hoàng tộc Thượng Quan. Lý Trọng đã trăm tuổi xúc động nhìn đám người phía dưới. Cách chương.